Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, xuất thần nhập hóa. Lão sư, quyết đấu bắt đầu đi. Hùng Bá Thiên quay người đối đứng ở bên cạnh một vị ăn mặc màu trắng quần áo thể thao lão sư nói, vị lão sư này chính là cuộc quyết đấu này trọng tài. Mục đích chính là vì phòng ngừa song phương quyết đấu có người phá hư quy tắc. Tử thủ lão sư gật gật đầu. Quyết đấu bắt đầu đi. Nhưng là phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng tử thủ. Nếu không ta sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản ngươi. Hắn cảnh cáo nhìn một chút Hùng Bá Thiên, yên tâm. Đi, lão sư, ta hội hào hào yêu thương hắn. Hùng Bá Thiên lộ ra hai hàm răng trắng. 10 phần giữ tợn siêu một tiếng. Vậy lão sư liền nhảy phi long đài. Tuyên bố quyết đấu bắt đầu, Hạ Bình, có thể cùng ta quyết đấu, hẳn là ngươi vinh hạnh, ta hội hào hào cho ngươi học một khóa, cái gì gọi là chính thức võ đạo cao thủ, nhớ chưa có năng lực về sau không muốn tùy tiện khiêu khích người khác. Đây là hội phải trả cái giá nặng nề, Hùng Bá Thiên hét lớn một tiếng. Phanh một chân bước ra, toàn bộ phi long đài chấn động. Thế mà cứ thế mà ở phía trên dẫm ra một cái dấu chân. Toàn bộ thân hình khổng lồ sinh ra mạnh đại trùng kích lực. Thân thể như bôn lôi tiến lên. Một cái cự quả đấm to đập tới. Không khí chung quanh gạt ra. Gào thét rung động. Phảng phất một con gấu đen đang gầm thét trung cấp vũ kỹ bôn lôi bá hùng quyền. Một quyền này uy lực. Nếu là đánh tại người bình thường loại trên thân thể. Tất nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt, thật mạnh. Không hổ là Hùng Bá Thiên. Một quyền này lực hơn ngàn cân. Liền xem như một khối sắt thép cũng sẽ bị cứ thế mà cắt ngang. Loại lực lượng kia quá kinh khủng. Liền xem như phổ thông vũ đồ lục trọng thiên người cũng so ra kém. Quả nhiên là trung cấp vũ kỹ. Bôn lôi bá hùng quyền. Không chỉ có được hắc hùng cuồng bạo lực lượng. Còn có bôn lôi tốc độ, cả hai hoàn mỹ hòa làm một thể, giơ tay nhấc chân đều có được bạo lực mỹ cảm, không nghĩ tới Hùng Bá Thiên vừa ra đời cũng là toàn lực, này là căn bản không có ý định cho tiểu tử kia một điểm hoàn thủ thời cơ a. Quá tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt đối phương chiến thắng hy vọng, sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực. Hùng Bá Thiên cũng không phải hội khinh địch người. Tiểu tử kia đoán chừng sẽ bị nhất quyền liền đánh nổ, lôi đài học sinh nghị luận ầm ĩ. Đều là đối Hùng Bá Thiên một quyền này uy lực cảm thấy chấn kinh. Kinh thán không thôi, mà Hạ Bình chiến thắng thời cơ căn bản cũng không có, quá chậm, tuy nhiên hắn học sinh cảm thấy. Một quyền như vậy uy lực cự đại, tốc cực nhanh. Nhưng là đối với hiện tại Hạ Bình tới nói, thật sự là quá chậm, mà lại toàn thân đều là sơ hở hắn đạt được ngũ hình quyền quán thâu. Nhãn quang đã sớm là đại sư đẳng cấp, đối phó loại này tiểu nhi khoa vũ kỹ, tự nhiên là mạnh như thác đổ, hoàn toàn không để vào mắt oanh. Ngũ hình quyền chi hổ quyền, mãnh hổ ra áp, trong nháy mắt, Hạ Bình nguyên thân khí thế biến. Cả người từ một cái không có bất kỳ cái gì lực công kích thỏ trắng nhỏ. Trong nháy mắt liền hóa thân thành một đầu xương bá rừng cây. Chính là bách thú chi vương mãnh hổ. Cho dù ở đợi tại lôi đài mặt, bên cạnh học sinh cũng cảm nhận được cỗ này bách thú chi vương cuồng bạo khí thế. Phảng phất chính mình là bị đi săn thỏ trắng nhỏ giống như. Toàn thân run rẩy, không có khả năng. Loại khí thế này, chẳng lẽ đã đem ngũ hình quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới sao? Trọng tài lão sư cảm nhận được cỗ khí thế này, cũng không nhịn được khiếp sợ. Đồng tử co vào hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên rõ ràng cái này phổ thông vũ kỹ ngũ hình quyền bình thường cũng không có lớn như vậy uy lực. Muốn đem ngũ hình quyền phát huy đến loại trình độ này. Nhất định là đem vũ kỹ này tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới cái gì. Hùng Bá Thiên giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được từ đối phương truyền đến này cỗ khí thế đáng sợ. phảng phất là một đầu chân chân chính chính mãnh hổ, muốn đem chính mình toàn bộ thân hình đều thôn phệ, lộ ra dữ tợn răng nanh. Chính mình tuy nhiên cũng hóa thân thành hắc hùng, nhưng là đó bất quá là hất lên da gấu nhân loại thôi. Đành phải hình không được thần, mà đối phương lại là hoàn toàn hóa thân thành mãnh thú âm. Quyền đầu cùng quyền đầu đối oanh, lúc này khí kình bắn ra bốn phía, rung động ầm ầm, phảng phất một quả bom trên không trung nổ tung. Hùng Bá Thiên nhịn không được lộ ra kinh sợ, từ trên người đối phương truyền đến từng đợt khủng bố sức lực. Vậy mà dọc theo quả đấm mình, từng tấc truyền lại, giống như hình xoắn ốc, muốn trực tiếp đánh nát cánh tay mình cùng trước ngực xương sườn, không có khả năng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn về mặt sức mạnh chiến thắng ta. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hùng Bá Thiên giận quát một tiếng, trán nổi gân xanh lên, cố nén đau đớn, khua tay một cái khác quyền đầu, đã muộn, Hạ Bình xuất thủ như điện. Một cái khác quyền đầu đã sớm đập tới, ngũ hình quyền chi hổ quyền, ngạ hổ cắn sói, oanh một quyền này càng thêm hung ác thảm liệt, tốc cực nhanh, chính là mãnh hổ nhắm chuẩn con mồi về sau cho nhất kích chí mệnh. Vậy căn bản là không thể tới nhất kích, quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện ở Hùng Bá Thiên trên ngực. Răng rắc vài tiếng, giống như mãnh hổ cắn xé. 7, 8 cây xương sườn đứt gãy, một cổ phái nhiên đại lực tại bộ ngực hắn nổ tung. Từng khúc nổ tung, không có khả năng. Hùng Bá Thiên đạo tâm đều sụp đổ, hét thảm lên, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn bộ thân hình bị trực tiếp đánh bay, không trung trượt 31, hắn trực tiếp trên không trung trượt mười mấy mét khoảng cách, mới đập ầm ầm trên mặt đất, một chỗ cho bụi bị đập bay đứng lên, bụi mù cuồn cuộn, không có khả năng, người bất quá chỉ là cái vũ đồ tam trọng thiên phế vật thôi. Làm sao có thể chiến thắng ta, làm sao có thể đánh thắng được ta Hùng Bá Thiên? Hùng Bá Thiên cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều là đau đớn, giống như bị vạn thiên con kiến cắn xé giống như, sắc mặt hắn dữ tợn, mười phần không cam lòng, muốn giằng co, cút đi, người đã thua. Phanh một tiếng, Hạ Bình đi đến trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn, một chân liền hướng phía hắn bụng đá qua, thật giống như đá một khối rác rưởi giống như. Thân thể của hắn liền hướng phía lôi đài mặt bay đi, a a. Hùng Bá Thiên phát ra cuồng khiếu, cực kỳ không cam tâm, hung hăng nện ở lôi đài mặt, nhìn thấy chung quanh học sinh khó có thể tin ánh mắt. Hắn đơn giản hận không thể đào cái địa động liền đem chính mình chôn qua, bởi vì bị người đánh đi ra. Phi Long Đài cũng đã là thua. Hơn nữa còn là bị xem như rác rưởi đồng dạng đối đãi. Đây quả thực là cực kỳ mất thể diện. Hắn Hùng Bá Thiên lúc nào như thế mất mặt thua qua. Hùng Bá Thiên, Hạ Bình đứng trên lôi đài, Cư Cao Lâm cứ như vậy nhìn lấy hắn. Ngươi muốn dạy dục ta cái gì mới là võ đạo cao thủ? Muốn cho ta một cái đẹp mắt, còn muốn đem ta đưa đi bệnh viện? Bây giờ nhìn nhìn, yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu mà cô em ai mới là phế vật. Người cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không tầm thường. Về sau làm người phải khiêm tốn một chút, khác gây chuyện khắp nơi sinh sự. Biết không, ngươi, nghe nói như thế, Hùng Bá Thiên xấu hổ giận dữ muốn chết, bi phẫn đan xen, hỗn đản này thế mà dùng chính mình lời nói đến phản bác chính mình. Cái này khinh người quá đáng, hắn đáng giận, hắn tròng mắt khẽ đảo vậy mà cứ thế mà tức ngất đi, lập tức đưa đi phòng điều trị, đứng đang phi. Long mặt bàn lão sư sớm đã có chuẩn bị, phân phó chung quanh mấy cái học sinh, để bọn hắn hỗ trợ khiêng đi hôn mê Hùng Bá Thiên. Vậy lão sư ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Hạ Bình. Ánh mắt hắn rất là độc ác, cuộc quyết đấu này ngươi thắng. Bất quá ngươi thế mà có thể đem ngũ hình quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, thật sự là không tầm thường, khó trách có thể đánh bại Hùng Bá Thiên, mà lại ngươi tu vi cũng đã đạt tới vũ đồ tứ trọng thiên đi. Lúc nào trường học ra loại người như ngươi vật, vũ kỹ dựa theo tu luyện trình độ cũng là phân. Đẳng cấp, phổ thông, thuần thục, hoàn mỹ, cùng xuất thần nhập hóa. Phổ thông học sinh có thể tu luyện tới thuần thục cũng không tệ, muốn đạt tới hoàn mỹ. Thậm chí là xuất thần nhập hóa, có thể cũng không phải là nỗ lực đoán luyện đơn giản như vậy. Cái này cần thiên phú, cần đối vũ kỹ này có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Một khi có thể đem vũ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ, phát huy ra uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Cho dù là phổ thông vũ kỹ cũng có thể phát huy ra hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, may mắn mà. Thôi, Hạ Bình khiêm tốn nói. Lão sư nhìn Hạ Bình liếc một chút, mỉm cười, may mắn sao? Võ học một đường cũng không có gì may mắn có thể nói. Lão sư ngược lại là rất chờ mong ngươi sau này phát triển. Tiếp tục cố gắng đi, nói xong, hắn quay người rời đi, mang theo hôn mê Hùng Bá Thiên tiến về trường học phòng điều trị tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.